Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, vòng bảo hộ. Đợi tất cả nước biển thối lui. Phải nói nước biển đều bị thần võ điện cấp hút vào. Ở thần võ điện chung quanh đồng thời hình thành cái vòng bảo hộ. Chống đi một mảnh đất trống lớn xuất hiện, để cho bọn họ có thể hạ xuống. Thác Thăng Phong kéo lại Lâm Hiên, liền hướng phần dưới nhảy xuống. Dù sao điều này thật sự là rất cao, Uẩn Đan kỳ xảo bất lưu thần cũng sẽ bị té thành nhục bính. Cho nên vẫn là từ Thác Thăng Phong tự mình dẫn đi. Đây đều là bọn họ tự cho là đúng mà thôi. Lâm Hiên có thể sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tạm dừng không nói hắn có thể đủ thi triển nguyên lực hóa dược. Chỉ là dùng Phượng Hoàng là có thể xuống phía dưới. Hơn nữa lấy cái này kiên cường dẻo dai khí lực là không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Hiên không có cự tuyệt chút gì. Dù sao cũng toàn bộ hành trình từ Thác Thăng Phong dẫn đường. Bảo hộ hắn an toàn. Thác Thăng Phong trực tiếp chính là nguyên lực hóa dược. Mang theo Lâm Hiên đầu tiên hướng thần võ điện bay vào đi. Trên không trung xẹt qua một mảnh hư ảnh. Còn lại hóa đan kỳ trưởng lão đều đi theo nguyên lực hóa dược. Mang theo đệ tử hướng bên trong vọt vào. Bọn họ mang đệ tử cũng sẽ không đa. Số lượng nhiều ở chỗ này không có quá nhiều ý nghĩa. Tu vi cao mới là chân chính trọng điểm. Chính bọn nó cũng có thể đảm nhiệm được tầm bảo nhiệm vụ. Mang nhiều lắm đệ tử đến không có ý nghĩa gì. Ở Thác Thăng Phong dưới sự hướng dẫn, Lâm Hiên thấy rõ ràng cái này thần võ điện diện mục. Lúc này từ trên trời cao cũng có thể thấy nét mặt một mảnh linh khí. Đều đầy cái này một mảnh đại địa. Bất quá đều là rỉ sát. Đến tột cùng là linh khí hay là vũ khí thông thường. Liền cần nấu lại. Ở chỗ này bọn họ là nhìn không thuận mắt. Linh khí bọn họ cũng nhìn không thuận mắt. Chớ nói chi là những thứ này rỉ sắt đến phán đoán không ra đến tột cùng là cấp bậc gì vũ khí. Bọn họ mới vừa hướng tới mặt bay đi. Lam Khanh Hoa bọn họ đi theo nguyên lực hóa dược bay vào đi. Nhanh chóng đuổi theo. Theo thật sát ở phía sau không buông ra. Thác Thăng Phong tốc độ cực nhanh. Có thể nói là dụng hết toàn lực mà phi hành. Thời gian là vàng bạc. Tiên tiến nhất đi bên trong là có thể đầu tiên thu được đỉnh cấp bảo vật. Cho nên tốc độ của hắn chính là tốc độ cao nhất. Muốn lấy cái tốc độ này liên tục xông lên bên trong. Dọc theo đường đi Lâm Hiên xem không thiếu thần võ điện tràng cảnh. Thực sự là thông đạo rất nhiều. Bảy quẹo tám rẽ rất dễ dàng khiến cho bọn họ lạc đường. Lâm Hiên là thu được võ thần truyền thừa ký ức. Cũng không đại biểu thu được thần võ điện ký ức. Cho nên hắn cũng không rõ ràng nơi này đi như thế nào. Làm bậy đi là rất dễ lạc đường. Trừ cái đó ra trừ dùng to lớn và khí thế bằng bạc để hình dung. Hắn đều có thể từ nơi này thần võ điện biểu hiện ra cảm thụ được nhất tầng hơi mỏng võ ý. Không nghĩ tới ngay cả kiến trúc này vật cũng có thể phóng xuất ra võ ý. Thật sự là cảm thấy có chút làm người ta chấn động. Chẳng trách nơi này đều không bị bất luận cái gì nước biển ăn mòn. Tầng này võ ý liên bọn họ những người tu luyện này đều đánh không được bạo nổ. Chớ nói chi là bị những thứ này nước biển. Như vậy cũng tốt so với băng tuyết tháp. Hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Thậm chí là ở trên tùy ý đi vào. Cũng có thể bị thiên phạt cấp đánh chết. Vậy những thứ này võ ý là đồng dạng. Tùy ý công kích nói. Chỉ là phản lại cũng có thể đánh chết ngươi. Chứng minh võ thần vinh quang. Tuyệt đối là không thể khinh nhờn cùng xâm phạm. Phía trước chính là bên trong đại môn chỗ. Thác Thăng Phong hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc phải nghênh đón cái này kích động nhất lòng người thời khác. Bọn họ chờ lâu lắm. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Quả nhiên ở phía trước chứng kiến thật dày một cánh cửa đá thật to. Mặt trên đầy chi chít văn lộ. Càng là điêu khắc võ thần phù điêu. Lâm Hiên liếc mắt liền nhận ra tới đây chính là võ thần. Nhưng không phải thời kỳ thiếu niên võ thần. Cũng không phải thanh niên kỳ võ thần. Tuyệt đối là trung niên kỳ mạnh nhất võ thần trạng thái. Hai mắt tràn ngập ý chí lực lượng. Chỉ là cùng cái này phù điêu đối diện. Cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy chấn động vạn phần. Giống như là bị chân chính võ thần cấp nhìn chằm chằm. Nhìn thấu bọn họ ở sâu trong nội tâm. Thật mạnh võ ý lực lượng. Không hổ là thần võ điện. Lâm Hiên tán thán một câu. Cũng không biết như thế đi ca ngợi. Khí thế kia thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Đây là đương nhiên. Cái này chỉ là vũ thần đại nhân tiểu bộ phân lực lượng A. Thác Thăng Phong mang theo Lâm Hiên bay. Xuống đi. Mới vừa đứng vững trên mặt đất liền nói. Đi thôi. Đưa tay đụng vào cánh cửa này liền có thể. Cũng không cần ngươi thao túng một ít gì. Lâm Hiên không nói hai lời liền đưa tay đắp lên trên cửa. Đá. Hắn rõ thời gian rất gấp vội vã. Có thể đi vào nhanh một chút liền đi vào. Mà không phải lôi lôi kéo kéo. Khi hắn vừa mới đụng vào sau đó. Một cổ võ ý lực nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào đi. Chỉ là chỉ chốc lát. Cánh cửa này liền tản mát ra tia sáng chói mắt. Lâm Hiên cũng không có cảm giác được cái gì. Chính là cảm giác được một cổ võ ý dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Sau đó liền tản mất. Chắc là chắc thì hắn thông qua võ thần tháp tầng thứ 7. Đổi thành dĩ vãng người nào đụng vào cánh cửa này. Đó chính là sẽ bị khủng bố võ ý cấp phản chấn ra ngoài. Nhẹ thì thụ thương. Nặng thì tử vong. Không có tư cách thì tùy loạn đụng. Hạ tràng chính là như vậy. Long long long. Cửa đá thật to rốt cục chậm rãi mở ra. Phát ra ngoài tiếng vang tựa hồ có vài phần vui sướng. Cái này đánh cửa đá đợi thời gian thật sự là quá dài. Lúc này rốt cục nghênh đón mở ra thời gian. Bởi cửa đá rất lớn. Cho nên mở ra thời gian cần rất dài. Nhưng chỉ là mở ra một cái khe thời điểm. Thác Thăng Phong cầm đầu vọt vào. Đồng thời ném câu nói tiếp theo đạo. Phía trước để ta làm mở đường. Ngươi đi theo ta phía sau. Không ai rõ phía trước sẽ có cái gì. Có thể chạy trước tiên đầu tiên thu được thứ tốt. Nhưng là có thể đầu tiên gặp phải nguy hiểm. Cho nên Thác Thăng Phong trước dẫn đường. Lâm Hiên cũng không ngại điểm này. Dù sao thì coi là cho hắn trước trùng thì như thế nào. Đạt được thứ tốt không có bọn họ bảo hộ nói. Là không có khả năng mang đi ra ngoài. Thình thịch, ở Thác Thăng Phong cầm đầu vọt vào lúc, nhưng là bị nhất tầng vòng bảo hộ cấp bắn bay ra ngoài. Bởi sông đến quá mạnh, Thác Thăng Phong đều bị chấn đắc lui về phía sau một bước dài. Sắc mặt ửng hồng đúng là bị chút nội thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên sửng sốt, thình thịch, sau một khắc một đạo thân ảnh hướng bên trong vọt vào. Lại là thình thịch một tiếng, bị đẩy lùi ra ngoài. Trên không trung phiêu một đoạn mới giữ vững thân thể. Người này chính là truy ở sau người Lam Khanh Hoa. So với hắn Thác Thăng Phong đụng phải thảm hại hơn. Mũi đều đụng ra máu. Nếu không phải là thân thể rắn chắc một chút. Thật đúng là đem mình mũi đều đụng đoạn. Cái này tại sao có thể có nhất tầng vòng bảo hộ? Lam Khanh Hoa sửng sốt. Ban đầu hắn muốn cướp trước vọt vào. Chứng kiến Thác Thăng Phong không sao nói rõ được bị bắn trở về lúc tới. Hắn đều không phản ứng kịp cũng đánh lên tầng này vòng bảo hộ. Thác Thăng Phong ý bảo bản thân bên người không muốn trùng. Đi về phía trước tiến bộ đưa tay chạm đến xuống phía trước không gian. Tay sẽ thấy cũng duỗi không qua. Bị một tầng thật dày vòng bảo hộ cấp che đỡ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thác Thăng Phong có chút há hốc mồm. Đúng là có nhất tầng vòng bảo hộ. Rõ ràng phía trước chính là thần võ điện bên trong. Lại phát hiện bọn họ căn bản vào không được. Đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Lâm Hiên cùng đi theo qua. Đưa tay đụng vào thời điểm. Lại phát hiện mình cánh tay đơn giản đi xuyên qua. Dưới chân đi phía trước đạp một cái. Cả người dễ dàng đi qua tầng này vòng bảo hộ. Đi vào. Thác Thăng Phong cùng Lam Khanh Hoa sau khi thấy được. Đều cấp ngơ ngẩn, Lâm Hiên lại có thể đi vào đi. Convert by, King Killer, hết chương.